LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, tự mình đến cửa. Trên mặt của Lưu lão thời điểm này đột nhiên lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vừa rồi đã ăn xong diện ngật đáp, hắn liền vào xem lấy thư thái, căn bản sẽ không nghĩ đến thân thể của mình vấn đề. Muốn biết rõ Lưu lão hai ngày này lớn nhất tật xấu cứ buồn nôn. Thấy được đồ ăn một chút muốn ăn cũng không có đừng nói. Hơn nữa ăn một chút lập tức sẽ nhổ ra. Thậm chí không ít Lưu gia người này thời điểm đã thành thói quen. Trên cơ bản mỗi lần Lưu lão ăn cơm hoặc là uống thuốc, lập tức sẽ nôn. Vô cùng đúng giờ. Nhưng bị Tô Minh vừa nói, Lưu lão lúc này mới nghĩ đến chính mình buồn nôn vấn đề. Đột nhiên kinh hỉ mà thầm nghĩ. Đúng rồi. Chính mình hôm nay như thế nào đã ăn xong đến bây giờ cũng còn không có nôn. Này không khoa học nha. Một bên Lưu gia người thời điểm này cũng phản ứng lại, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lưu lão. Sau đó kia cái đeo mắt kiếng trung niên nhân mở miệng nói: "Cha, người đã ăn diện ngật đáp về sau không muốn nôn sao? Các ngươi thật sự là đừng nói." Lưu lão thời điểm này nói: "Ta một chút muốn ói cảm giác cũng không có, ngược lại cảm giác cả người đều tốt thoải mái a." Bao nhiêu ngày không có loại này bụng bị lấp đầy cảm giác. Nói như vậy, cha bệnh của ngươi thật tốt sao? Trong lúc nhất thời Lưu gia một nhóm người này trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Làm phức tạp nhiều ngày như vậy bệnh tình, để cho Lưu gia người cảm giác sứt đầu mẻ trán. Không nghĩ tới cứ như vậy trong lúc lơ đãng giải quyết xong. Sao có thể không cho người cảm giác kinh hỉ nha? Tô thần y, thật sự là đa tạ ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi như vậy liền đem bệnh của ta cho chị. Đúng đúng đúng. Đa tạ Tô thần y. Vừa rồi hiểu lầm Tô thần y, kính xin Tô thần y chớ để ý. Lưu lão hướng Tô Minh nói một tiếng cảm ơn. Nhất thời không ít nó Lưu gia của hắn người cũng đi theo phụ họa. Thời điểm này bọn họ hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Đối với tuổi còn trẻ Tô Minh chỉ có một viết kép phục chữ. Tô Minh, người có thể hay không nói cho ta một chút ngươi là như thế nào đem lão Lưu đầu bệnh trị hết? Ta làm sao lại không minh bạch nha? Ngay tại Tô Minh cùng những Lưu gia này người lúc khách khí, Lăng lão thời điểm này nhịn không được mở miệng hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Dù sao Lăng lão chết thật sự nhịn không được, cảm giác nội tâm dường như có côn trùng tại chọc đồng dạng. Thậm chí đợi không được cùng Tô Minh trở về lại hỏi. Đúng rồi, rốt cuộc là như thế nào chị? Lời của Lăng lão đưa tới những người khác cộng minh. Mọi người thời điểm này đều nhìn về Tô Minh. Kỳ thật mọi người nội tâm đều rất nghi hoặc. Tô Minh cái gì cũng không có làm. Thậm chí ngay cả cũng không đụng tới Lưu lão một chút. Hắn rốt cuộc là như thế nào đem Lưu lão bệnh trị hết? Tô Minh trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Cũng không chuẩn bị giấu giếm những người này. Càng không có cố ý giả vờ thần bí. Trực tiếp mở miệng nói. Lưu lão, người biết người đến cùng đạt được là cái gì bệnh sao? Người là trong dạ dày tích quá nhiều hàn khí. Không đợi Lưu lão mở miệng, Tô Minh thời điểm này liền trực tiếp nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, người nhất định là đoạn thời gian trước hải sản các loại đồ ăn hơn nhiều. Còn có người già thân thể cơ năng thoái hóa, dẫn đến trong dạ dày tích rất nhiều hàn khí. Trong dạ dày tích hàn liền đưa đến ngươi dạ dày tiêu hóa công năng hạ thấp. Nói thông tục một chút chính là ngươi ăn hết đồ vật dạ dày không có cách nào tiếp nhận, cho nên thấy được đồ vật sẽ buồn nôn. Hơn nữa ăn hết không có cách nào khác liền phun ra. Tô Minh tiếp tục nói, hơn nữa trong dạ dày rất nhiều hàn khí cũng là phải Lưu lão ngươi buổi tối tại lúc ngủ tay chân cũng là lạnh buốt. Hóa ra là chuyện như vậy. Không ít người thời điểm này đều gật gật đầu, rốt cuộc hiểu rõ Lưu lão đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là trong dạ dày tích rét lạnh. Lúc trước những thầy thuốc kia liền cho rằng Lưu lão là muốn ăn không phấn chấn nha. Mà Lưu lão thời điểm này thì mặt mo hơi hơi đỏ lên một chút. Nói với Tô Minh đồng dạng. Đoạn thời gian trước con cua những cái này hải sản đưa ra thị trường thời điểm, Lưu lão bởi vì thèm ăn ăn không ít, không nghĩ tới dĩ nhiên là bởi vì vậy nguyên nhân mà sinh bệnh. Ta cho Lưu lão chữa bệnh phương pháp. Kỳ thật cứ vừa rồi Lưu lão ăn chén kia Diện Ngật đáp. Tô Minh rốt cục nói ra chính mình chữa bệnh. Phương pháp, Diện Ngật đáp còn có thể chữa bệnh. Không ít người đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời không biết nên không nên tin tưởng lời của Tô Minh. Trong dạ dày tích hàn tốt nhất phương pháp trị liệu cứ đem trong dạ dày hàn khí cho loại trừ. Mà chén này Diện Ngật đáp nóng hôi hổi vô cùng ấm dạ dày. Tô Minh nói, mặt khác gừng cũng có khu hàn hiệu quả. Lăng lão vừa rồi ăn vài khối gừng, có trợ giúp loại trừ trong dạ dày hàn khí. Gừng thứ này đúng là cái rất vật hữu dụng, có khu hàn hiệu quả. Thường xuyên thấy được kịch truyền hình trong có người gặp mưa hoặc là cảm lạnh các loại. Đều nấu một chén canh gừng uống. Kỳ thật đó cũng không phải nói mò. Có nhất định y học căn cứ. Cảm lạnh thời điểm uống một chén canh gừng vô cùng có tác dụng. Cho nên Tô Minh liền ở bên trong Diện Ngật đáp thêm mấy khối canh gừng. Cân nhắc đến Lưu lão trước mắt không có gì khẩu vị. Nếu như trực tiếp sắc thuốc cho Lưu lão uống, khẳng định uống không trôi. Cho nên ta liền nghĩ ra như vậy cái phương pháp. Tô Minh nói. Nói trắng ra là Lưu lão vậy cũng là không hơn cái vấn đề lớn gì. Nếu như dựa theo bác sĩ nhắc nhở hảo hảo uống thuốc qua một thời gian ngắn cũng có thể khôi phục. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Lưu lão không có khẩu vị. Cơm đều ăn không trôi. Đừng nói là rất van nài thuốc đông y. Lưu lão nếu uống hết không nôn mới là lạ. Điều này cũng không tính cái vấn đề lớn gì. Tô Minh cảm giác châm cứu quá phiền toái, mà còn hao phí tinh lực của mình. Vì vậy liền nghĩ ra một chiêu như vậy. Cao, thật sự là cao minh. Mọi người sau khi nghe, đối với Tô Minh không khỏi càng thêm bội phục. Lần đầu tiên nghe nói có người dùng đồ ăn tới chữa bệnh. Kết quả Tô Minh liền làm như vậy, mà còn hiệu quả vậy rất tốt. Lưu lão cái dạng này thoạt nhìn đích xác rồi không thành vấn đề. Làm cho người ta không khỏi đối với Tô Minh y thuật sinh ra càng thêm kính nể. Tuổi còn trẻ liền có được cao như thế vượt qua y thuật. Thật sự là còn trẻ đáng sợ. Thế nào lão Lưu đầu? Cái này tin tưởng ta à? Lăng lão ở một bên cao hứng phi thường nói. Ngươi vừa rồi nếu đem Tô thần y cho đuổi đi, ta đoán chừng ngươi cách xuống mồ liền thật sự không xa. Lưu lão thần kỳ bị Lăng lão ép buộc về, sau không có mắng hắn, ngược lại lộ ra một chút xấu hổ thần sắc, nói, vừa rồi đích xác trách ta, ta hướng Tô thần y xin lỗi. Không được, không được. Tô Minh cũng lập tức khách khí với Lưu lão một chút. Rốt cuộc thân phận Lưu lão bày tại chỗ đó, Tô Minh cũng không thể quá đem mình làm chuyện quan trọng. Từ chối nhã nhặn Lưu lão lưu lại bọn họ ăn cơm lời mời. Tô Minh cùng Lăng lão hay là về nhà, cũng không có tại Lưu gia dừng lại quá lâu thời gian. Sáng sớm ngày hôm sau Lưu lão lên thời điểm, khó được duỗi cái lưng mệt mỏi, ra gian phòng, đeo mắt kiếng trung niên nhân đã đi tới. Nói, cha, ngươi hôm nay cảm giác thế nào? Hoàn toàn không thành vấn đề, thiệt nhiều ngày không ngủ phải như vậy thư thản. Lưu lão tiếp tục nói, ngươi đi chuẩn bị cho ta điểm lễ vật. Muốn lễ vật làm gì vậy? Lưu lão chậm rãi mở miệng nói. Đi lão Lăng ra. Ta muốn tự mình đến cửa nói lời cảm tạ. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương. Cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.